Từ Hokage bắt đầu, chương 373 Yukihime đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại bên cao trung bộ trong phòng học, các học sinh sôi động trò chuyện vì đang trong giờ giải lao nên những học sinh trong lớp đều đang cùng mình bằng hữu trò chuyện vui vẻ. Jin, người có nghe nói gì chưa? Hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp này à? Lúc này trong lớp một cái tóc vàng cột đuôi ngựa thiếu nữ xinh đẹp hướng về ngồi trên bàn một cái xinh đẹp tóc đen thiếu nữ nói. Tóc vàng xinh đẹp thiếu nữ này chính là Akatsuki Kozu Thanh Mai Trúc Mã Aiba Asagi. Aiba Asagi là thầm thĩ cha Akatsuki Kozu, nhưng mà nàng cũng không có trực tiếp nói cho Akatsuki Kozu. Nàng cũng từng nhiều lần đối với Akatsuki Kozu ám chỉ nhưng mà tên ngốc đó không có nhận ra. Mà người đối diện Aiba Asagi là nàng bạn tốt Tsukishima Jin, cũng là hôm nay Rosen gặp thiếu nữ tóc đen. Giống như là không nghe Asagi lời nói, Tsukishima Jin vẫn đang ngẩn người. Jin, người có nghe ta nói không à, Jin? Asagi nhìn thấy không để ý nàng lời nói, Jin đụng vai nàng nói. À, có chuyện gì à Asagi? Jin giật mình nhìn Asagi nói. Jin, hôm nay ta thấy ngươi rất kỳ lạ à, từ lúc vào lớp tới giờ ngươi vẫn cứ ngẩn người, có chuyện gì sao? Asagi ánh mắt nghi ngờ nhìn Jin nói. Không có chuyện gì đâu. Jin xua tay lắc đầu nói. Phải không, mặc dù nghe Jin nói như vậy nhưng Asagi vẫn còn nghi ngờ. Thấy Asagi nghi ngờ nhìn mình, Jin không biết nói gì. Không lẽ nó với Asagi là nàng vừa gặp được một cái nam nhân là đã đối với người ta nhớ mãi không quên sao? Nếu mà nói ra nàng tin tưởng mình chắc chắn sẽ bị Asagi chê cười. À mà đúng rồi, hôm nay lớp này sẽ có một cái học sinh mới chuyển đến A, nghe nói là nàng rất xinh đẹp A, Asagi tò mò nói. Là nữ sao, cũng không biết là người ra sao à, nghe Asagi lời nói Jin cũng bắt đầu cảm thấy tò mò. Bên sơ trung bộ vừa chuyển tới một cái nữ học sinh mới, nghe nói rất đáng yêu nên đám con trai bên sơ trung bộ cùng cao trung bộ đều loạn cả lên. Không biết lần này mới chuyển tới học sinh sẽ ra sao đây à, được rồi mọi người chú ý, lúc này từ bên ngoài Nasuki đi vào hô lớn. Thấy Nasuki đi tới đang bàn luận đám học sinh liền im lặng, ai về chỗ nấy. Chỉ trong chốc lát cả lớp liền im lặng. Ở học viện này Nasuki vẫn có rất lớn uy tín, nhìn thấy cả lớp im lặng Nasuki gật đầu thỏa mãn, sau đó nói. Mọi người chắc cũng nghe rồi đúng không, hôm nay lớp này sẽ có một học sinh mới chuyển tới. Nghe vậy vốn đã im lặng các học sinh bắt đầu ồn ào lên, tất cả đều tò mò không biết học sinh mới sẽ là người như thế nào. Nè Kozu, ngươi nghĩ học sinh mới sẽ là người như thế nào? Yas hướng về một bên nằm trên bàn Akatsuki Kozu nói. Ta không biết nhưng mà ta cũng không quan tâm. Nằm trên bàn Akatsuki Kozu chán chường nói. Ngay sau đó từ bên ngoài đi vào một cái xinh đẹp thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này đi vào, hầu như cả lớp nam sinh liền im lặng ánh mắt sáng lên. Đó là một cái có dung mạo rất xinh đẹp nữ nhân, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Màu trắng mái tóc dài qua eo, gương mặt tinh xảo không tì vết, một đôi như thủy tinh một dạng băng lam con ngươi, vóc người hoàn mỹ, mặc trên người màu trắng xanh hai màu đồng phục thủy thủ tràn đầy thanh xuân khí chất. Là nàng, X2, nhìn thấy đi vào phòng học thiếu nữ xinh đẹp Akatsuki Kozu cùng Jin hai người kinh ngạc. Uchiha Yukihime, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, nhìn xuống dưới lớp các học sinh Yukihime mỉm cười nói, qua, ngay lập tức cả lớp oanh bảo. Thật xinh đẹp, đây chắc chắn là ông trời gửi đến cho chúng ta thiên thần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy xinh đẹp như vậy người. Ta cảm thấy thật may mắn khi được vào lớp này. Nữ thần của ta A, nhìn thấy Yukihime mỉm cười lúc toàn bộ nam sinh trong lớp này như bị mê hoặc một dạng, hai mắt hiện lên hình màu hồng trái tim. Tại sao nàng lại ở đây? Nhìn Yukihime Akatsuki Kozu thầm nói. Hắn đương nhiên là nhận ra Yukihime, mới mấy ngày trước thôi hắn còn gặp qua nàng. Là cái tên đáng ghét kia nữ nhi, ở một bên Jin cũng kinh ngạc không ngớt, nàng đương nhiên là nhận ra Yukihime. Yukihime là cùng sáng nay thanh niên đi cùng nhau, Jin cũng không nghĩ đến là nàng sẽ là học sinh mới chuyển đến. Tới giờ ra chơi, sau khi lão sư rời khỏi phòng học thì ngay lập tức toàn bộ nam sinh liền chạy đến vây quanh bàn Yukihime liên tục hỏi thăm. Không chỉ vậy mà ngay cả không ít nam sinh ở lớp khác cũng chạy qua. Uchiha đồng học ngươi vì sao lại chuyển tới đây à? Uchiha đồng học ngươi có bạn trai chưa? Uchiha đồng học nếu có gì không biết thì cứ hỏi ta. Chấm, nhìn cả đám nam sinh nhiệt tình quá mức Yukihime mỉm cười ứng phó qua loa. Đồng thời trong lòng nàng cảm thấy chán ghét cực độ cũng có chút hối hận khi nhập học. Còn ở một bên nữ sinh đáp người nhìn bị vây quanh nam sinh Yukihime ghen ghét không thôi. không phải là xinh đẹp một chút, vóc người tốt một chút thôi sao, cần gì phải làm loạn lên như vậy. Chưa từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp qua hay sao, nữ sinh đám người oán giận không thôi. Đồng thời nhìn về phía Yukihime ánh mắt đầy địch ý, nè Kozu, sao ngươi không đi qua cùng nàng làm quen à, Yas hướng về ở một bên bạn tốt Kozu cười nói. Thôi đi ta không muốn chết sớm đâu, nhớ đến mấy ngày trước Rosen thực lực Akatsuki Kozu có chút hoảng sợ nói. Akatsuki Kozu chắc chắn rằng nếu như bây giờ hắn đi lên cùng Yukihime bắt chuyện thì nhất định hắn sẽ chết rất thê thảm. Hơn nữa ngay cả Natsuki cũng không làm gì được nàng thì hắn làm sao dám đi trêu chọc. Nàng có đáng sợ như vậy sao? Mặc dù biết Kozu đang lo sợ điều gì nhưng Yas vẫn làm bộ cười nhạo hắn. Nghe vậy Kozu chỉ có thể miễn cưỡng cười. Ở một bên vẫn nhìn về phía Yukihime Jin ánh mắt lóe lên tinh quang không biết suy nghĩ gì. Cách chương.